Khi phi kiếm của hắn mới bổ ra, vẫn còn cách mồi lửa hình đao của tu sĩ Nguyên Anh đến mấy chục thước, thế nhưng đợi khi chiêu này của hắn hoàn toàn thành hình, người của hắn và phi kiếm đều đã va chạm cùng mồi lửa hình đao của tu sĩ Nguyên Anh tầng 5. Bang, một thanh âm vang lên, Diệp Mặc mang theo phi kiếm của hắn trực tiếp đánh vào mồi lửa hình đao. Sau âm thanh va chạm đó, mồi lửa hình đao đã tiêu tán vô tung vô ảnh, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 đối mặt với Diệp Mặc ở cự ly gần. Cách chương.